lời nói dối chân thành, 1 đến 200. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến đi đến biệt thự nhà lão Hồ lần này có ý nghĩa trọng đại. Đầu tiên là phát hiện được địa điểm nghi ngờ là nơi xảy ra vụ án khiến lão Hồ tử vong. Người của khoa giám định trong cục cảnh sát đã đến, tranh thủ thu thập một vài chứng cứ còn lưu lại ở hiện trường. Sau đó bọn họ lại biết được địa điểm làm đồ gỗ từ trong miệng bà Mai, kết hợp với hành động thường ngày của lão Hồ cùng La Tuệ. Địa điểm này đã nhanh chóng được tìm ra, là một cửa hàng đồ gỗ nằm trên đường Tinh Hà, tên là cửa hàng gỗ Hải Lam, cách bến cảng bỏ hoang rất gần. Khi cảnh sát bước vào trong cửa hàng, nhắc đến tên Hồ Khôn, một nửa nhân viên trong cửa hàng đều biết. Lúc đầu người mở cửa hàng này chính là lão Hồ. Tên của cửa hàng cũng là do lão Hồ cố ý chọn. Lão Hồ cũng luôn có một vị trí riêng của mình. À, chính ở chỗ đó. Người cung cấp thông tin chính là nhân viên trong cửa hàng. Hắn rầu miệng chỉ về phía sau cửa hàng. Đó là một vị trí ngay sát vườn hoa đằng sau cửa hàng gỗ. Cửa sổ sáng bóng, mặt bàn sạch sẽ. Còn có một bó hoa bách hợp màu trắng đang cắm trong bình. Vậy hoa kia thì sao? Kỳ Tuân hỏi, ngày hôm nay đúng là rất kỳ lạ. Đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy hoa. Cái đó là do lão Hồ làm. Lão Hồ làm, đúng, chắc là làm cho cháu gái La Tuệ của ông ấy. Nhân viên trong cửa hàng biết cả La Tuệ. Hắn thấy cảnh sát đã bị thu hút sự chú ý bỗng cười rộ lên. Lão Hồ là một ông lão tương đối đa tình, áo mũ chỉnh tề phong độ nhẹ nhàng, thường xuyên tới đây cùng La Tuệ. Ông ấy giới thiệu với chúng tôi, nói La Tuệ là cháu gái của ông ấy, nhưng tôi nhìn từ bên ngoài cũng không thấy giống lắm. Làm gì có cháu gái nào lại suốt ngày nắm tay ông nội chứ? Trong lúc người trong cửa hàng nói chuyện, Kỳ Tuân cũng không nhàn rỗi. Anh đi đến vị trí làm việc trong ngày thường của lão Hồ. Nhìn thấy cái tủ nhỏ đang khóa, quay đầu hỏi, cái tủ này là nơi đựng những tác phẩm do lão Hồ làm ra. Ông ấy sẽ để một vài tác phẩm chưa làm xong ở chỗ này. Người trong cửa hàng trả lời, chìa khóa, tôi không có. Lão Hồ tự cầm chìa khóa. Vì vậy Kỳ Tuân lấy ra một sợi dây sắt, mở tủ ra, mọi người ngơ ngác đứng nhìn. Người trong cửa hàng liếc nhìn cảnh sát. Không nghĩ tới cảnh sát các anh lại là người như vậy. Nhóm người Triệu Vụ, không, chúng tôi không phải. Triệu Vụ ho khan một tiếng. Cái đó, chuyên gia Kỳ, hắn còn đang muốn làm thế nào để nói chuyện này một cách uyển chuyển thì đã thấy cửa tủ mở ra. Kỳ Tuân vừa nhìn vào trong tủ một lát đã dịch người sang bên cạnh. Dịch sang một nửa, lướt thẳng qua hắn, nhìn vào Hoắc Nhiễm Nhân đang ở bên cạnh. Hoắc Nhiễm Nhân nhíu mày. Làm sao vậy? Cậu tiến lên một bước. Nhìn vào trong tủ. Trong tủ có một bức tượng ma tổ làm bằng gỗ. Ma tổ đang ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nạm đá quý màu xanh làm mà Kỳ Tuân từng nhìn thấy. Một con búp bê đang quỳ trước người ma tổ. Hai tay duỗi ra. Đầu cúi thấp xuống. Giống như tín đồ trung thành đang cầu xin gì đó. Lại giống như đang hiến dâng gì đó. Ma tổ là vị thần phù hộ tàu thuyền đi lại trên vùng biển phía nam. Kỳ Tuân đã từng thấy bức tượng ma tổ trong nhà của Tôn Phúc Cảnh. Hồ Nguyên nói lúc lão Hồ còn trẻ từng gặp phải tai nạn trên biển. Còn bởi vậy mà mất trí nhớ lập gia đình mới. Thờ phụng ma tổ cũng không có vấn đề gì. Nhưng, Triệu Đội, nguyên quán của bố mẹ Lư Tùng là ở đâu? Kỳ Tuân hỏi. Triệu Vụ không hiểu tại sao Kỳ Tuân lại muốn hỏi đến chuyện không liên quan này. Nhưng hắn vẫn cứ tra cứu một lát. Bọn họ là người Tỉnh Phúc. Tỉnh Phúc, sao thế? Chẳng lẽ có manh mối quan trọng nào à? Triệu Vụ ân cần hỏi. Hai ngày gần đây, vụ án tiến triển quá đột nhiên. Hắn cũng đã có thể tiếp thu phát triển đột nhiên hơn nữa rồi. Cũng không có. Kỳ Tuân cười hì hì. Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Chủ quán tiếp tục nói về lão Hồ cùng La Tuệ đi. Người trong cửa hàng vò đầu. Muốn nói về lão Hồ cùng La Tuệ. Bình thường ngoại trừ làm một vài món đồ gỗ thì không có quá nhiều chuyện. Cũng không đến quá nhiều. Hơn nữa không phải cứ mỗi lần họ đến thì tôi đều có mặt. Anh cũng vì nhìn thấy bọn họ nắm tay nên mới cảm thấy quan hệ của bọn họ không bình thường. Kỳ Tuân nói chen vào, đưa ra gợi ý cho người trong cửa hàng. Đương nhiên không chỉ là nắm tay rồi. Người trong cửa hàng bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhắc lại chuyện phiếm lúc nào cũng làm người ta cảm thấy phấn chấn. Chắc là vào khoảng thời gian trước, cũng trong nửa tháng này thôi, ông lão vẫn tạc búp bê bằng gỗ ấy. Một đôi, một nam một nữ, rõ ràng đang tạc chính ông ấy cùng La Tuệ. Nước sơn trên quần áo của búp bê có màu đỏ tươi, còn dùng bút lông tô lại hoa văn tinh xảo. Sau đó được phơi trên bệ cửa sổ của vị trí mà lão Hồ thường làm việc. Nếu chỉ có như vậy thì không sao. Dù gì cũng chỉ giống như búp bê tân hôn. Bên trên cũng không thật sự viết chữ búp bê tân hôn. Kết quả các anh biết không? Các anh tuyệt đối không ngờ tới. Người trong cửa hàng hạ giọng, dùng âm lượng nhỏ nhất để nói những lời mang tính đột phá nhất. Lão Hồ đã làm một cái đế cho búp bê. Ô, các anh không tò mò là cái đế như thế nào sao? Sao các anh lại không thấy kích động với loại chuyện này chứ? Cảnh sát lạnh lùng nhìn người trong cửa hàng. Bọn họ cũng không biết loại nội dung ngôn tình nam nữ này có cái gì hay mà kích động. Hào hứng của người trong cửa hàng bị đả kích rất lớn. Nội dung vốn định nói thật nhiều lúc ban đầu cũng trở nên ngắn gọn. Xúc tích, lão Hồ làm một cái đế gỗ giống như quyển sách đang mở ra. Trên đế gỗ có rất nhiều chữ nhỏ được điêu khắc bằng bút điêu khắc. Là giấy hôn thú theo chữ phồn thể. Tôi nhìn thấy ông lão đặt hai con búp bê lên trên. Thế này cũng xem như là có chứng cứ cụ thể rồi đúng không? Lão Hồ cùng con bé kia là một đôi. Một cặp ông cháu, vẫn luôn lắng nghe từ đầu cho tới bây giờ. Kỳ Tuân bỗng nảy ra một suy nghĩ. Kể ra ông lão này cũng lãng mạn thật đấy. Đúng vậy, người trong cửa hàng vừa nghe thấy có người tán thành. Lập tức vỗ đùi, tôi cũng cảm thấy lãng mạn. Sau khi lão Hồ tạc xong đã đưa cho La Tuệ xem. Tôi thấy La Tuệ cảm động đến mức sắp khóc luôn rồi. Vậy chỗ các anh muốn học tạc thì phải mất bao lâu? Kỳ Tuân liếc nhìn Hoắc Nhiễm Nhân rồi lại liếc nhìn một cánh tay còn hoạt động được của mình. Có ý định bắt đầu mô phỏng theo bài mẫu xuất sắc. Một cái tay có thể học được không? Khả năng hội họa không tệ lắm có thể gia công không? Công cụ tạc gỗ. Anh vừa nói vừa muốn quay sang nhìn quầy công cụ. Nhưng một bàn tay duỗi tới từ bên cạnh đã che lại mắt anh trước một bước. Hoắc Nhiễm Nhân hờ hững nói. Đừng nhìn, nhọn, đệt. Kỳ Tuân giống như một quả khinh khí cầu bị đâm thủng. Trở nên ủ rũ trong nháy mắt. Tạc gỗ không được. Vây đất dẻo cao su chắc phải được chứ. Sợ là công cụ để tạc đất dẻo cao su cũng nhọn đấy. Hoắc Nhiễm Nhân lại tạt thêm một chậu nước lạnh. Tủi thân quá, nhất định muốn làm. Hoắc Nhiễm Nhân, không phải vấn đề có nhất định muốn làm hay không, mà là tiếc nuối khi ví dụ ưu tú bày ra trước mắt nhưng em bởi vì vấn đề cá nhân mà không thể lấy được kinh nghiệm. Kỳ Tuân đính chính, Kỳ Tuân không hiểu được ý của mình à? Hoắc Nhiễm Nhân uốn lưỡi. Nói nhỏ hơn chút nữa. Hỏi, nhất định phải là anh làm. Em không có tay ư? Đôi mắt của Kỳ Tuân lập tức phát sáng. Trò chuyện của hai người bên cạnh hoàn toàn không ảnh hưởng đến Triệu Vũ tiếp tục phá án. Hợp tác mấy ngày nay, Triệu Vũ cũng đã quen rồi. Hai người này cứ nói được một lát kiểu gì cũng chạy sang một bên thì thầm to nhỏ với nhau. Nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao cảm tình khác nhau, người ta muốn trao đổi manh mối nội bộ với nhau. Triệu Vũ bề ngoài rộng lượng, nhưng thật ra trong lòng vẫn hơi muốn nghe. Không nói những thứ khác, năng lực phát hiện manh mối của hai người này thật sự không tệ. Đáng tiếc hắn đã không tiện đi lên nghe thử. Bên cạnh cũng không có đồng nghiệp hiểu được ý mình. Vẫn cứ tóm lấy người trong cửa hàng mà ra sức. Giống như đội phó kia, vẫn đang tiếp tục hỏi. Hai con búp bê kia đâu? Không phải nói đặt trên bệ cửa sổ sao? Tại sao không có? Triệu Vũ thuận thế nhìn sang. Trên bệ cửa sổ sau chỗ làm việc của lão Hồ quả thực trống không? Chẳng có cái gì cả. Chỉ có thể xuyên qua ô cửa kính. Nhìn thấy đại thụ toàn cành cây khỏe khoắn. Lá xanh tươi tốt sau cửa sổ. Búp bê mà cậu nói đâu? Triệu Vũ hỏi, bị La Tuệ cầm đi rồi. Người trong cửa hàng trả lời. Câu trả lời này xem như đã kích thích thần kinh của đông đảo cảnh sát hình sự đang có mặt tại đây. Triệu Vũ lập tức trở nên nghiêm nghị. La Tuệ từng tới đây. Tới lúc nào? Có nói mình muốn đi đâu không? Mức độ coi trọng của cảnh sát khiến người trong cửa hàng sững sờ. La Tuệ không tới. Không phải. Ý của tôi là, không phải đích thân La Tuệ tới lấy. La Tuệ gửi tin nhắn với chúng tôi qua WeChat. Nhờ chúng tôi gửi búp bê cho cô ấy. Gửi lúc nào? Gửi đi đâu? Triệu Vũ trầm giọng hỏi. Gửi tối hôm qua. Gửi. Tới một khu chung cư nào đó ngay trong thành phố thì phải. Người trong cửa hàng mở WeChat của mình ra. Trong WeChat có địa chỉ mà La Tuệ gửi cho hắn. Mọi người vừa nhìn đã phát hiện địa chỉ gửi búp bê chính là khu chung cư mà bọn họ từng tới lục soát chỗ ở của La Tuệ sáng nay. Khu chung cư dưới danh nghĩa của La Tuệ là khu chung cư hạng trung của thành phố Cầm. Vấn đề quản lý tài sản trong khu chung cư tương đối nghiêm ngặt. Nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên ship thức ăn ngoài đều không được phép vào trong tòa nhà nội bộ của khu chung cư. Chỉ có thể để đồ ở trạm chuyển phát nhanh hoặc quầy thức ăn ngoài trong khu chung cư. Đợi chủ nhà xuống lấy. Từ lúc còn ở trong cửa hàng làm đỗ gỗ, phía cảnh sát đã điều tra mã đơn chuyển phát nhanh. Mã đơn biểu hiện, đơn hàng được đưa tới trạm chuyển phát nhanh trong khu chung cư vào 4 giờ chiều. Trước mắt vẫn chưa có người lấy. Nếu trong lúc lẩn trốn mà La Tuệ vẫn lựa chọn bất chấp nguy hiểm để liên lạc với bên cửa hàng nhờ bọn họ gửi búp bê cho. Vậy thì hiển nhiên con búp bê này vô cùng quan trọng với La Tuệ. Cô chắc chắn sẽ nghĩ cách lấy được đơn hàng. Phân tích đến đây, tình huống tiếp theo cũng rất rõ ràng. Chỉ cần ôm cây đợi thỏ bên ngoài trạm chuyển phát nhanh là được. Cân nhắc đến yếu tố La Tuệ quen thuộc hoàn cảnh của khu chung cư. Đột nhiên có quá nhiều khuôn mặt mới bước vào rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Vì thế, Triệu Vũ không sắp xếp quá nhiều người. Chỉ có hắn, đội phó và hai đội viên đi vào trao đổi với chủ trạm chuyển phát nhanh trước. Yêu cầu hắn phải đặc biệt chú ý đến người tới lấy đơn hàng có mã đuôi 6689. Một khi có người tới đây, phải lập tức gửi ám hiệu cho bọn họ. Sau đó thấy trạm chuyển phát nhanh còn có cửa trước cửa sau. Vì vậy bốn người chia làm hai tổ. Hai người nấp sau cửa sau. Hai người ở cạnh cửa trước. Ôm cây đợi thỏ. Chờ người xa lưới. Thật ra Kỳ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng có mặt. Nhưng Triệu Vũ đã sắp xếp hành động ổn thỏa hết rồi. Bọn họ sẽ không nằng nặc đòi tham gia. Đứng xa hơn một chút. Bình tĩnh chờ xem diễn biến của tình huống. Khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều, trẻ con tan học, người lớn tan làm, khoảng thời gian khu chung cư có đông người nhất trong một ngày. Thậm chí trạm chuyển phát nhanh cũng chật cứng, ngay cả Triệu Vũ đang canh giữ bên ngoài cũng bị đám đông đẩy xa một chút. Đúng lúc này, chủ trạm chuyển phát nhanh bỗng đưa ra tín hiệu, có người tới lấy đơn hàng 6689. Phía cảnh sát lập tức trở nên cảnh giác. Nhưng không chỉ có phía cảnh sát trở nên cảnh giác, mà sau khi người đang đứng trước mặt chủ trạm chuyển phát nhanh để lấy đơn hàng nhìn thấy sắc mặt không tự nhiên của chủ trạm đã nhận ra được gì. Đó ngay lập tức, xoay người bỏ chạy, đó là một người đàn ông cao khoảng 1m85, đội mũ lưỡi chai. Mặc áo khoác đen, lại thêm một đôi giày thể thao màu đen cùng khẩu trang màu đen. Khắp người từ trên xuống dưới đều một màu đen. Che người kín mít, rõ ràng, hắn không phải La Tuệ. Hắn chỉ là người La Tuệ tìm tới để lấy đơn hàng hộ cô. Người vẫn còn có liên lạc với La Tuệ. Người mà La Tuệ sẽ đi tìm ngay sau khi gặp phải nguy hiểm. Kỳ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đồng thời nhớ lại lời khai của vợ Hồ Tranh. La Tuệ trò chuyện rất thân thiết với một người trên mạng. Hắn có phải, ca, không, nghĩ tới đây. Tình huống phía trước đã phát sinh biến hóa một lần nữa. Người đàn ông tới nhận đơn hàng đã vọt qua đám đông. Kẹp đơn hàng vào nách. Vọt tới cửa trạm chuyển phát nhanh. Triệu Vũ đang nghênh đón đối phương. Nhưng đối phương lại đẩy một người phụ nữ đang ở cửa. Trực tiếp đẩy người phụ nữ kia đến trước mặt Triệu Vũ. Ngăn cản Triệu Vũ. tiếp tục co chân bỏ chạy. Đứng lại, Triệu Vũ quát lớn, bám sát người đàn ông phía trước, đuổi theo không ngừng, nhưng người đàn ông này lại chạy nhanh đến không ngờ. Hơn nữa trong khu chung cư người đến người đi, Triệu Vũ cất bước chậm hơn đã bị tụt lại vài bước, không thể đuổi theo, mà những cảnh sát khác còn tụt lại sau cả Triệu Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã chạy đến vị trí gần tới cổng khu chung cư. Lúc này, hình như người đi lại trong khu chung cư cũng đã phát hiện bất thường, tự giác tản ra hai bên. Bên cạnh người đàn ông cùng tổ đội của Triệu Vũ đều xuất hiện khoảng trống nhất định. Tiếp tục chạy về phía sau sẽ chạy ra ngoài khu chung cư. Xe cộ hay dòng người đều sẽ nhiều hơn. Một khi để người chạy ra khỏi khu chung cư, sợ là tình huống sẽ càng phức tạp. Hoắc Nhiễm Nhân không đuổi theo, không đuổi kịp, cậu tỉnh táo mà đánh giá cơ thể mình. Miệng vết thương rách ra cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng dù cho xé rách miệng vết thương cũng không đuổi kịp. Muốn bắt người, phải đổi cách khác. Cậu đảo mắt nhìn quanh hiện trường, đôi mắt tựa như một con dao phẫu thuật, phân tích chính xác cảnh tượng phức tạp này, cho biết nhân vật đang di chuyển. Hoàn cảnh phức tạp, mấu chốt để phá vỡ thế cuộc. Đột nhiên, ánh mắt của cậu dừng lại, dừng trên ống nước đang tưới cỏ trong khu chung cư. Bãi cỏ kia ở ngay bên cạnh cổng khu chung cư, nằm chéo với phương hướng người đàn ông chạy đến. Ống nước đương nhiên cũng nằm chéo với người đàn ông. Không cho phép chần chừ, cậu giơ cánh tay, cầm súng, mở khóa an toàn, bóp cò súng, bằng, đạn xuyên thủng ống nước. Nước lập tức bắn tung tóe, bắn hết lên người đàn ông đang chạy trốn. Bất ngờ đột nhiên phát sinh khiến bước chân nhanh như bay của người đàn ông chậm lại trong giây lát. Chính là cơ hội này, Triệu Vũ theo sát người đàn ông hai bước không có bỏ lỡ. Đột ngột ập tới, ẩn người đàn ông ngã nhào xuống đất, túm thật chặt, cách Trương.